Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trở về đến trong vực sâu, biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận a, kém một chút, hỗn độn lôi vương hình thành lôi đình bàn tay to, cũng bị xuyên thủng, hắn không có thể bắt ở đây cái nhẫn. Ánh mắt của hắn đỏ lên, hắn tập trung vào mảnh này vực sâu, thân hình thoát một cái, hắn liền muốn phóng tới trong vực sâu, hắn nhất định muốn nhận được khối này bảo ngọc, những thứ khác những cường giả kia nhóm cũng đều không bình tĩnh. Mặc dù nói cái này vực sâu nguy hiểm, thế nhưng là bảo vật bên trong thật là nhiều lắm, cho nên a, bọn hắn chuẩn bị mạo hiểm nếm thử, có bảo vật, thật muốn vọt vào a. Đỏ sậm thần long muốn xông tới, nhưng mà lại bị thần vực cường giả cản lại. Đỏ sậm thần long cắn răng nói, đáng giận a, thật muốn đi vào, vớt một chút vô hại bảo vật, nếu không thì chúng ta cùng một chỗ đi vào đi. Thần tộc những cường giả kia nhóm lắc đầu, bọn hắn cảm thấy vẫn là quá mạo hiểm, phía trước những người kia đã vọt vào, tỉ như Lâm Hiên liền tiến vào, Long Nhân cốc chủ cũng tiến vào, trừ cái đó ra, thần vực bên này cũng có cao thủ đi vào, đương nhiên đi vào cũng không cũng là 75 giai người. Gặp lại nhận ra Chí Tôn Thần Ngọc sau đó, một chút 74 giai, 73 giai lão tổ cũng chuẩn bị đi vào, bọn hắn chuẩn bị liên thủ tiến vào, theo nhiều cường giả như vậy lão tổ tiến vào, vực sâu sức mạnh cũng là sôi trào lên, đi vào không bao lâu, bọn hắn liền phát hiện những thứ khác bảo vật, lập tức từng cái kinh hô liên tục, có âm thanh kích động, cũng có cười to âm thanh, thậm chí còn có một chút lão tổ nhanh chóng ra tay. Phía trước sức mạnh triệt để sôi trào lên, vực sâu đung đưa kịch liệt, từng đạo thần quang bao phủ thiên địa, thậm chí còn có kiếm khí xuyên qua vân tiêu, toàn bộ vực sâu giống như là sống lại, cái kia cỗ lực lượng đáng sợ, để cho mọi người sắc mặt đại biến, cho dù vực sâu bên ngoài những người kia cũng là tê cả da đầu. Nhìn cách, tử bọn hắn còn tốt không tiến vào a, bằng không mà nói, cỗ lực lượng này bọn hắn căn bản không chịu nổi, trong vực sâu những cường giả kia nhóm, càng là như lâm đại địch, bọn hắn không dám chút nào sơ suất, toàn lực thôi động thần lực trên người, hơn nữa lấy ra thần binh tiến hành ngăn cản. Lâm Hiên đồng dạng chấn động vô cùng, bởi vì hắn cảm nhận được những kiếm khí này vô cùng sắc bén. Chính xác mang theo Đại Long kiếm khí tức, chẳng lẽ, ở đây thật là Đại Long chuôi kiếm nơi chôn giấu sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lấy ra một cái lệnh bài cổ xưa, phía trên khắc đầy long văn, hắn muốn cảm ứng một chút, xem có thể hay không xác định Đại Long chuôi kiếm vị trí cụ thể. Chư vị, lệnh bài đã xuất hiện, ta nghĩ chúng ta có thể động thủ, Bỉ Ngạn bên kia cường giả nhanh chóng nói. Chim Sơn Ca mặt mũi tràn đầy băng lãnh, Hỗn Độn Lôi Vương cũng là đằng đằng sát khí, hắn cũng tập trung vào Lâm Hiên, đến nỗi những thứ khác những cái kia thần, các lão tổ cũng là nhao nhao quay đầu trông lại, chờ nhìn thấy Lâm Hiên trong tay long văn lệnh bài thời điểm, trong mắt bọn họ đều toát ra ánh sáng tham lam. Bất quá bọn hắn vẫn còn có chút do dự, bởi vì Lâm Hiên thực lực vô cùng cường hãn. Chim Sơn Ca nhưng là nói, sợ cái gì, ở bên ngoài hắn có long tộc cùng thần vực hỗ trợ, thế nhưng là ở đây đâu, bên cạnh hắn không có mấy người, hơn nữa ở đây nguy hiểm như vậy a, những thứ khác cường giả muốn giúp hắn cũng không chắc chắn có thể thuận lợi ra tay, đây chính là chúng ta cơ hội tốt a. Nghe nói như thế, quả thật có không thiếu thần tộc lão tổ động lòng. Lâm Hiên nhưng là lạnh giọng nói, Chim Sơn Ca, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ở đây chính là ngươi mai cốt chi địa. Lâm Hiên lần nữa động thủ, hắn lần nữa thi triển luân hồi nhãn, trên bầu trời tựa hồ mở ra một phiến luân hồi chi môn, một cỗ đáng sợ thần bí khí tức hiện ra vãi hướng Chim Sơn Ca. Chim Sơn Ca tê cả da đầu, nhanh chóng lui lại, bên cạnh Bỉ Ngạn những cường giả kia nhóm nhưng là nhanh chóng ra tay, còn lại thần tộc lão tổ cũng có xuất thủ. Lâm Hiên chống lại, chung quanh thần vực cường giả cũng là nhao nhao hỗ trợ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đại chiến lần nữa bạo phát, kinh thiên động địa, nơi này chiến đấu rất nhanh liền đưa tới vực sâu phản kích. Từ sâu trong vực sâu dũng mãnh tiến ra càng nhiều kiếm khí, những kiếm khí này sắc bén cực điểm, quét ngang hết thảy, thậm chí những kiếm khí này liên thành một mảnh, hóa thành kiếm khí phong bạo, hay là từng mảnh kiếm hải quét ngang bát hoang. Đám người không dám ngạnh kháng, phân một chút né tránh, có mấy cái lão tổ không có né tránh, trong nháy mắt liền bị kiếm khí xuyên thủng, máu nhuốm đỏ trường không, nhận lấy trọng thương. Còn lại mấy cái bên kia người thấy thế, càng là tê cả da đầu, bọn hắn không còn dám đối với Lâm Hiên ra tay, mà là chuẩn bị trước tiên tránh né những kiếm khí này. Bất quá ngay lúc này, Thiên Long chi chủ xuất hiện, hắn tóm lấy một cái cơ hội, một chưởng chộp tới Lâm Hiên, ngập trời bàn tay to, vô thiên cái địa đi tới Lâm Hiên đỉnh đầu, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên bao phủ. Thiên Long chi chủ vô cùng kích động, bắt được Lâm Hiên, là hắn có thể có được cái thứ hai Long Văn lệnh bài. Không tốt, Long Nhân cốc chủ sắc mặt đại biến. Vừa rồi xuất hiện kiếm khí phong bạo thời điểm, hắn cũng bắt đầu né tránh, bởi vì lúc trước hắn ngay ở chỗ này nhận qua thương. bây giờ lại đến nơi này, hắn phá lệ cẩn thận, thế nhưng là hắn cái này vừa né tránh, liền để Thiên Long chi chủ bắt được cơ hội, bây giờ hắn muốn ra tay nữa cứu Lâm Hiên, đã chậm. Chương 9825 trưởng khống kiếm nguyên chi lực. Lâm Hiên phản kích, mắt thấy Lâm Hiên liền bị đại thủ này trưởng cho bao phủ, Long Nhân cốc chủ đều tuyệt vọng, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều là kinh hô lên. Xem ra hết thảy đều kết thúc, nhưng lại tại lúc này đâu, tại cái này vực sâu chỗ sâu lại truyền đến một đạo long hống thanh âm. Thanh âm này kinh thiên động địa, bốn phía hư không nhanh chóng sụp đổ, liền Thiên Long chi chủ đánh ra bàn tay to, cũng nhận ảnh hưởng, bàn tay lớn kia trưởng đung đưa kịch liệt, phía trên vậy mà cũng xuất hiện vết rách, mà Lâm Hiên nhưng là thừa cơ hội này, nhanh chóng thoát đi, hắn hóa thành một đạo kiếm khí, xé toang hư không, chạy trốn tới một nơi khác, né tránh một kích này, quá tốt rồi, Lâm Hiên thở dài một hơi, không thể không nói, vừa rồi thật là quá nguy hiểm, đáng chết là ai dám ngăn đón ta. Thiên Long chi chủ vô cùng phẫn nộ, mới vừa rồi là tốt biết bao cơ hội a, Long Nhân cốc chủ không có biện pháp giúp vội vàng, còn lại mấy cái bên kia người cũng không biện pháp ra tay. Hắn tuyệt đối có thể trấn áp đối phương, thật không nghĩ đến cơ hội này vẫn là bị phá hư, hắn vô cùng phẫn nộ, hắn thề, bất kể là ai, hắn nhất định muốn để đối phương trả giá đắt. Vừa nghĩ, Thiên Long chi chủ một bên cúi đầu hướng về phía dưới nhìn lại, vừa rồi biểu lực lượng kia chính là từ phía dưới truyền tới. Thiên Long chi chủ hướng về phía dưới liếc mắt nhìn, sau đó ngây ngẩn cả người, ánh mắt hắn trợn tròn lên, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn phát hiện ở phía dưới vậy mà xuất hiện một tôn quái vật khổng lồ, đó là một đầu cự long. Hắn xoay quanh ở trong vực sâu, ánh mắt của hắn lập lòe tia sáng, liền như là như sao trời sáng tối chập chờn. Trên người hắn khí tức thật là đáng sợ, có vô cùng sắc bén khí tức, còn có ngập trời long đạo khí tức, này liền phảng phất là một đầu tuyệt thế thần long. Không chỉ là Thiên Long chi chủ thấy được, Long Nhân cốc chủ cũng nhìn thấy, còn lại mấy cái bên kia cường giả cũng tương tự thấy được, bọn hắn tê cả da đầu. Thương Thiên Nha, ở đây không có một tôn cổ lão thần long đang ngủ say a, chẳng lẽ là chúng ta trước đây chiến đấu đánh thức hắn? Nhất định là vậy cái bộ dáng a, những thần tộc lão tổ kia cũng nhịn không được muốn chạy trốn, bọn hắn cảm thấy đầu này cự long khí tức thật là đáng sợ, ngay cả Thiên Long chi chủ cũng là tê cả da đầu, cũng không dám dễ dàng ra tay. Bất quá chờ trong chốc lát, hắn thở dài một hơi, hắn phát hiện đầu này tuyệt thế thần long mặc dù xuất hiện, nhưng mà cũng không có tại công kích, phảng phất đối phương lại lâm vào đến trong ngủ mê một dạng. Hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa, hắn lại lộ ra một cái đại thủ trưởng bắt tới, bất quá lần này bị Long Nhân dốc một trận cản lại. Hai người công kích va chạm, kinh thiên động địa, phía dưới tuyệt thế thần long lần nữa ngẩng đầu lên, trong đôi mắt toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng, hắn phát ra một đạo ngập trời tiếng gầm, lập tức vô số kiếm khí phong bạo bị phun ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Không tốt, mau trốn a, chung quanh những người kia nổi điên tầm thường đào tẩu. Long Nhân cốc chủ cùng Thiên Long chi chủ cũng là nhanh chóng né tránh, Lâm Hiên cũng tương tự tại né tránh, bất quá hắn cùng những người khác không giống nhau, hắn cũng không lo lắng, ngược lại vô cùng kích động, bởi vì tại đầu này tuyệt thế thần long trên thân hắn cảm nhận được mạnh hơn long đạo khí tức, này khí tức rất như là Đại Long kiếm, khẳng định cùng Đại Long kiếm có quan hệ, hoặc chính là Đại Long chuôi kiếm hình thành, hoặc chính là nhị đại Đại Long kiếm chủ trước kia lưu lại sức mạnh. Nhưng mà mặc kệ là cái nào nguyên nhân, đối với Lâm Hiên tới nói cũng là có chỗ tốt, bởi vì Lâm Hiên cảm thấy hắn chỉ cần thôi động lớn long kiếm hồn là hắn có thể đủ khống chế cỗ lực lượng này, mặc dù nói không cách nào khống chế toàn bộ tuyệt thế thần long, thế nhưng là có thể khống chế bộ phận sức mạnh, đối với Lâm Hiên tới nói đã là đầy đủ. Lâm Hiên hít sâu một hơi, thúc dục Đại Long kiếm sức mạnh, tiếp đó hướng về phía trước phóng đi, hắn xông về những cái kia kiếm đạo phong bạo. Những cái kia kiếm đạo phong bạo đi tới bên người hắn thời điểm, quả nhiên bị hắn cho nắm trong tay. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, quá tốt rồi, hắn quả nhiên có thể trưởng khống cỗ lực lượng này, kế tiếp hắn có thể phản kích. Bỉ Ngạn, còn có Thiên Long chi chủ, các ngươi chờ đó cho ta. Trong mắt Lâm Hiên toát ra lẫm liệt tia sáng, còn có phía trước ra tay với hắn những cái kia thần tộc đều phải trả giá thật lớn, hắn muốn báo thù. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới, hắn mục tiêu thứ nhất chính là Chim Sơn Ca. Gia hỏa này lại nhiều lần khiêu khích hắn, hắn nhất định muốn để cho đối phương hôi phi yên diệt. Ta cái Thương Thiên, các ngươi mau nhìn, đó là Lâm Vô Địch a, hắn muốn làm gì? Hắn vậy mà không né tránh, hơn nữa vậy mà chủ động vọt tới, hắn điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn nghĩ hôi phi yên diệt sao? Những thứ khác cường giả nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, Bỉ Ngạn những người kia cũng ngây ngẩn cả người, thế nhưng là chờ bọn hắn phát hiện Lâm Hiên là hướng về phía bọn hắn tới thời điểm, bọn hắn vô cùng phẫn nộ, nhất là Chim Sơn Ca càng là gầm thét lên, cái đồ không biết trời cao đất rộng, ngươi còn dám ở thời điểm này ra tay, ta xem ngươi thật là chán sống rồi. Chim Sơn Ca cười lạnh liên tục, bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Hiên đã bị một đạo kiếm khí phong bạo cho bao phủ, lấy kiếm khí này phong bạo sức mạnh, Lâm Vô Địch tuyệt đối ngăn cản không nổi, nói không chừng sẽ trực tiếp hôi phi yên diệt. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, Lâm Hiên từ kiếm khí trong gió lốc đi ra, bình yên vô sự, cái này khiến chim sơn ca không thể nào tiếp thu được. Làm sao lại cái dạng này a? Chẳng lẽ tiểu tử này sức mạnh mạnh như vậy sao? Lâm Hiên xông về chim sơn ca, vung tay lên, lăng liệt kiếm khí hướng về phía trước hung hăng chém qua. Chim sơn ca đánh ra một mảnh đêm tối tinh không, hướng về phía trước cuốn tới, trong nháy mắt liền cùng Lâm Hiên kiếm khí đụng vào nhau, nhưng nháy mắt sau đó, cái này ám dạ tinh khoảng không liền bị một kiếm chém thành hai khúc. Vô dụng, ngươi bây giờ căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Dám khiêu chiến ta, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Lâm Hiên đằng đằng sát khí, chim sơn ca hoảng sợ lui lại, hướng về phía đồng bạn bên cạnh nói, mau tới giúp ta. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, ngươi thật coi chúng ta Bỉ Ngạn không tồn tại sao? Bỉ Ngạn những cường giả kia nổi giận, một cái 73 giai thần vương lao đến, đưa tay chính là một quyền. Cái này cũng là đêm tối thần tộc một cường giả, thực lực của hắn so chim sơn ca càng cường đại hơn. Trong nháy mắt, hắn liền cùng Lâm Hiên kiếm khí đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Cái này đêm tối thần tộc cường giả, thân thể nứt ra, máu nhuốm đỏ trường không, nhưng lại tại lúc này, Lâm Hiên sau lưng hư không nứt ra, lại là một cái Bỉ Ngạn cường giả vọt ra. Hắn quơ một thanh thần đao, một đao chém xuống, vô song bá đao chảm, một đao này chém ra, kinh thiên động địa, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều muốn bị chém thành hai khúc. Cái cường giả này là đột nhiên ra tay, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên sau lưng, để cho Lâm Hiên căn bản là không có cách né tránh. Lâm Hiên thậm chí cũng không có quay người, hắn vung tay lên, xung quanh những kiếm khí kia phong bạo, vậy mà gào thét lên lao đến, cùng tuyệt thế một đao đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, tuyệt thế đao quang bị chặn, cái kia xuất thủ cường giả, nhưng là bị kiếm khí phong bạo cho xé thành mảnh nhỏ. Hắn kêu thảm một tiếng, hôi phi yên diệt. Lâm Hiên xoay đầu lại, lạnh rên một tiếng, không chịu nổi một kích. Làm sao có thể, Bỉ Ngạn những cường giả kia nhóm, đều mộng, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Hiên, vậy mà có thể trưởng khống trong vực sâu kiếm khí phong bạo. Nói đùa cái gì? Chương 9826 nhất kiếm vô địch. Miểu sát ba tôn vĩnh hằng lão tổ. Phải biết, xuất thủ cái kia thế nhưng là 73 giai cường giả, mà lại là tuyệt thế đao thần, thực lực của hắn vô cùng cường hãn. Cái Lâm vô địch này là mạnh, có thể quét ngang hết thảy, thế nhưng là hắn coi như lại cường năng đánh bại 73 giai thần vương. Thế nhưng là cũng không khả năng miểu sát 73 giai thần vương a. Trừ phi là 75 giai đỉnh giai lão tổ mới có thể làm đến điểm này a. Lâm Hiên khoảng cách 75 giai, hẳn còn có lấy cự ly rất dài, nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiên vậy mà làm được, cái này quá bất khả tư nghị. Đối phương thật sự có thể khống chế kiếm đạo phong bạo? Vẫn là nói vừa rồi chỉ là trùng hợp đâu? Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Bỉ Ngạn cường giả thầm nghĩ đến, Thiên Long chi chủ cũng nhìn được một màn này, hắn cũng nhíu mày, hắn thấy đây nhất định cũng là trùng hợp, bởi vì liền hắn cũng không cách nào trưởng khống nơi này kiếm đạo, chớ nói chi là đối phương. Lâm Hiên chém giết một cái 73 giai lão tổ sau đó, lần nữa sải bước hướng về phía trước đi đến, mục tiêu của hắn vẫn là chim sơn ca. Chim sơn ca dọa đến lui lại, mà chung quanh nhưng là xuất hiện càng nhiều Bỉ Ngạn cường giả, Lâm Hiên lại là không thèm để ý chút nào, hắn lạnh lùng nói, ta xem ai có thể cứu ngươi. Nói xong, hắn một kiếm chém về phía trước, liên thủ đối diện Bỉ Ngạn những cường giả kia nhóm, không dám chút nào sơ suất. Một tôn lão tổ phun ra một tôn bảo tháp, bảo tháp này nhanh chóng biến lớn, liền như là vạn cổ thần sơn đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, chắn trước mặt mọi người, muốn ngăn trở tuyệt thế một kiếm. Một cái khác lão tổ, nhưng là khoanh chân ngồi ở bên trong hư không, tại phía sau hắn xuất hiện một mảnh đêm tối, trong đêm tối xuất hiện một vầng trăng, cái này màu đen mặt trăng, mang theo một cỗ thần bí khó lường khí tức, từ bên trong hiện ra ngọn lửa màu đen, đây là trong truyền thuyết vĩnh dạ thần hỏa, uy lực đáng sợ tới cực điểm. Hắn nhanh chóng đánh tới Lâm Hiên, lần này là hai cái 73 giai thần vương liên thủ, hơn nữa toàn lực ứng phó thi triển át chủ bài, bọn hắn cũng không tin Lâm Hiên có thể ngăn cản được. Oanh một tiếng, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, Lâm Hiên kiếm khí đánh vào thông thiên bảo tháp phía trên, để cho cái kia thông thiên bảo tháp đung đưa kịch liệt, ánh sáng phía trên lờ mờ đi rất nhiều, nhưng mà cũng không có phá toái. Chặn, quá tốt rồi. Chim sơn ca nhìn thấy một màn này thời điểm thở dài một hơi, Bỉ Ngạn cường giả kia khóe miệng dương lên một nụ cười, xem ra chuyện lúc trước quả nhiên là một cái trùng hợp, cái này Lâm vô địch thực lực cũng là như vậy, không có khả năng nghịch thiên, càng không khả năng là bọn hắn đối thủ. Hô hô hô, màu đen vĩnh dạ chi hỏa nhanh chóng lao đến, đem Lâm Hiên bao phủ, muốn để hắn hôi phi yên diệt. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển võ thần thể tiến hành chống lại, trên người hắn xuất hiện một đạo tuyệt thế long ảnh, đạo này tuyệt thế long ảnh phát ra ngập trời tiếng gầm, hắn chặn vĩnh dạ chi hỏa. Cái này khiến đối diện người lão tổ kia chấn động vô cùng. Bất quá hắn lạnh rên một tiếng, tiếp tục thôi động sau lưng mặt trăng. Hắn nói, ta ta muốn nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, hắn chặn lại Vĩnh Dạ chi hỏa, liền thúc dục Đại Long kiếm hồn sức mạnh, hai tay vung lên, chung quanh những kiếm khí kia phong bạo gào thét lên vọt tới, trong đó một đạo kiếm khí phong bạo cùng Lâm Hiên bàn tay dung hợp lại cùng nhau, nguyên bản hắn võ thần thể liền cực kỳ cường hãn, giờ khắc này ở dung hợp cỗ này lực lượng siêu cường, trực tiếp liền xé ra biển lửa ngập trời. Hắn cường thế đi ra, làm sao có thể xếp bằng ở trong hư không, sau lưng có Vĩnh Dạ mặt trăng tên kia lão tổ đều sợ ngây người, thân thể của hắn đều lắc lư. Hắn tối cường át chủ bài Vĩnh Dạ thần hỏa cứ như vậy tan vỡ sao? Hắn không thể tin được. Lâm Hiên nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi, bất quá lúc này một cái khác lão tổ huy động thông thiên thần tháp chắn trước mặt của bọn hắn, một bên ra tay, hắn vừa nói yên tâm đi, Lâm vô địch căn bản không phá nổi phòng ngự của ta. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, cái này thông thiên thần tháp đung đưa kịch liệt nhưng mà vẫn không có phá toái. Người lão tổ kia vừa cười vừa nói, như thế nào, nhìn thấy chưa, có ta ở đây ai cũng thương không đến ngươi nhóm, ha ha ha ha. Chim sơn ta cười ha hà. Một cái khác lão tổ cũng là thở dài một hơi, hắn nói cho ta chút thời gian, ta muốn phát động một kích mạnh nhất. Phía sau hắn màu đen mặt trăng nhanh chóng xoay tròn, ngập trời thần hỏa điên cuồng ngưng kết, xem ra hắn còn có thủ đoạn càng mạnh hơn, bất quá Lâm Hiên căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Oanh một tiếng, thông thiên bảo tháp vậy mà xuất hiện một đạo vết rách to lớn, toàn bộ bảo tháp phân thành hai nửa, Lâm Hiên cường thế giết đi ra, làm sao có thể. Bỉ Ngạn người lão tổ kia phun máu phè phè, sắc mặt hắn trắng bệch, hắn không thể tin được, hắn thần binh vậy mà liền dạng này bể nát sao, nói đùa cái gì. Lâm Hiên bên cạnh còn quấn tuyệt thế kiếm đạo phong bạo, một kiếm chém ra vô thượng kiếm khí phối hợp với cái này tuyệt thế phong bạo, trong nháy mắt liền đem lão tổ này cho bao phủ. Người lão tổ kia thân thể bị xé thành xương máu, hôi phi yên diệt, nguyên thần cũng là tan thành mây khói. Một màn này quá rung động, tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, Lâm Hiên một kiếm miểu sát một cái 73 giai lão tổ. Xuất thủ lần nữa, hắn đánh tới Vĩnh Dạ thần tộc người lão tổ kia, người lão tổ kia nhanh chóng lui lại, đồng thời thôi động sau lưng mặt trăng, tiến hành ngăn cản, thế nhưng là không dùng, Lâm Hiên lại là một kiếm chém đi ra, phối hợp với ngập trời kiếm đạo phong bạo, đem tôn này lão tổ miểu sát, trong nháy mắt, hai cái 73 giai lão tổ, cứ như vậy vẫn lạc. Bỉ Ngạn những cường giả khác đều mộng, bọn hắn đại não trống không, ngẩn người ra đó, làm sao lại cái dạng này, cái này Lâm vô địch, làm sao lại mạnh như vậy, hắn quá nghịch thiên rồi a. Chẳng lẽ hắn đã có 75 giai sức mạnh sao? Lâm Hiên chém giết hai cái lão tổ sau đó vẫn như cũ sải bước tiến lên, hắn đi về phía Chim Sơn Ca, hắn lạnh lùng nói, ta đã nói rồi không có người có thể cứu ngươi. Nói xong, Lâm Hiên đưa tay một kiếm chém qua, bốn phía kiếm khí phong bạo điên cuồng tràn tới, trong nháy mắt liền đem Chim Sơn Ca nuốt mất. Chim Sơn Ca kêu thảm một tiếng, hắn điên cuồng phản kích, thế nhưng là không dùng, trong chốc lát hắn hôi phi yên diệt, lại có một cái cường đại lão tổ vẫn lạc. Cái này khiến Bỉ Ngạn người vô cùng hoảng sợ. Lúc này, có người nói, hắn có thể trưởng khống nơi này kiếm đạo phong bạo. Đáng chết, đây không phải lực lượng của hắn. Đây là vực sâu sức mạnh. Hắn có thể mượn vực sâu sức mạnh. Điên rồi, Bỉ Ngạn những cường giả này đều điên rồi. Bọn hắn đều phát hiện điểm này. Bọn hắn hoảng sợ cực điểm. Đáng chết, đối phương là làm sao làm được? Chẳng lẽ là bởi vì lớn long kiếm hồn sao? Cái kia còn đánh như thế nào nha? Cái này kiếm đạo phong bạo là từ phía dưới đầu kia tuyệt thế thần long thả ra. Cái kia tuyệt thế thần long sức mạnh cực kỳ đáng sợ, bọn hắn coi như liên thủ cũng ngăn cản không nổi a. Thế nhưng là Lâm Hiên, hắn vậy mà có thể mượn nhờ cỗ lực lượng này, đối phương ở đây đơn giản chính là tồn tại vô địch a. Lui, mau lui lại. Bỉ Ngạn những cường giả này vô cùng quả quyết, bọn hắn tạm thời cũng không muốn báo thù, trước tiên lui cách lại nói, muốn báo thù chờ Hỗn Độn Vương tới hãy nói a. Bọn hắn nhanh chóng lui lại. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, chạy đi đâu, tại cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ qua cái này một số người. Hắn nhanh chóng vọt lên qua, chung quanh kiếm đạo phong bạo càng là gào thét mà đến, trong nháy mắt liền tạo thành một cái kiếm đạo thế giới bao phủ Bỉ Ngạn cường giả. Chương 9827, kiếm đạo thế giới rơi xuống đem Bỉ Ngạn cái này một số người cho bao phủ. Lâm Hiên vung vẩy thần kiếm quét sạch tứ phương, oanh, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, một cái Bỉ Ngạn mạnh thì hôi phi yên diệt, lại là một kiếm rơi xuống, thứ hai cái lão tổ hóa thành xương máu. Giờ khắc này, Lâm Hiên liền phảng phất vô địch kiếm thần đồng dạng, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Bỉ Ngạn những cường giả kia nhóm đều hỏng mất, bọn hắn muốn phản kích, muốn giết ra khỏi trùng vây, thế nhưng là phát hiện làm không được. Toàn bộ kiếm đạo thế giới, khắp nơi đều bao phủ loại kia đáng sợ kiếm khí phong bạo. Bọn hắn căn bản là không cách nào xé mở những thứ này phong bạo, càng không cách nào thoát đi. Liền tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, đột nhiên một đạo nổ âm thanh vang lên, một đạo hỗn độn chi quang, bể nát hư không. hướng về Lâm Hiên hung hăng giết tới đây. Lâm Hiên trở tay chính là một kiếm, đem đạo này hỗn độn chi quang cho chém vỡ, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ bốn phía. Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, hắn lui về phía sau mấy bước, trong đôi mắt tỏa ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, tập trung vào xa xa hư không. Ở nơi đó nổi lên một bóng người, hắn lạnh giọng nói: Hỗn độn Lôi Vương, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Mới vừa xuất thủ chính là Hỗn độn Lôi Vương, hắn là 74 giai cường giả, thực lực của hắn càng mạnh hơn, nhưng là bây giờ hắn cũng đánh không lại Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên có thể trưởng khống kiếm khí phong bạo. Hỗn độn Lôi Vương thử một phen liền hiểu rồi, hắn không tiếp tục động thủ, mà là vung tay lên, đem bên cạnh một cái Bỉ Ngạn cường giả đánh thành mưa máu. Chung quanh những người kia đều mộng, ngay cả Lâm Hiên cũng ngây ngẩn cả người, gì tình huống, Hỗn độn Lôi Vương vậy mà đối người mình động thủ. Hỗn độn Lôi Vương liên tiếp ra tay, lại đem mấy cái Bỉ Ngạn cường giả đánh thành mưa máu, đầy trời huyết hải bay múa, còn sống mấy cái Bỉ Ngạn cường giả điên cuồng gào thét: Hỗn độn Lôi Vương, ngươi điên rồi đi, ngươi muốn làm gì, ngươi là muốn phản bội Bỉ Ngạn sao? Nếu như đám người liên thủ, nói không chừng còn có cơ hội giết ra khỏi trùng vây, nhưng bây giờ thì sao? Hỗn độn Lôi Vương vậy mà đối người mình ra tay, cái này khiến bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Hỗn độn Lôi Vương giả là nói: Ta không phải là tại phản bội Bỉ Ngạn. Vừa nói hắn còn một bên bàn tay kết ấn, lập tức trên người hắn hiện ra một cái ký hiệu thần bí. Từ nơi này ký hiệu bên trong bay ra ngoài một cái huyết sắc cây cột, phía trên hiện đầy thần bí đường vân. Cái này cây cột vừa xuất hiện, ngập trời khí huyết bao phủ thiên địa, chung quanh những cái kia thần huyết cũng bị hấp thu tới. Đây là lá bài tẩy của ta, phối hợp thần của các ngươi huyết, có thể tạo thành một cái tuyệt thế đại trận. Tiểu tử này có thể mượn nhờ vực sâu sức mạnh, ta không phải là đối thủ, các ngươi cũng không phải đối thủ, chỉ có dùng biện pháp này mới có thể đánh bại hắn. Yên tâm đi, các ngươi sẽ không không công rơi xuống, ta sẽ dùng trận pháp này giết hắn, cho các ngươi báo thù. Nghe nói như vậy thời điểm, Bỉ Ngạn những cường giả kia nhóm mới bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó thì sao, bọn hắn cũng là phá vỡ bàn tay, để cho chính mình thần huyết bay lượn ra ngoài, dung hợp ở đó thần bí thạch trụ phía trên, thạch trụ phóng ra càng thêm hào quang sáng chói, từng đạo huyết sắc đường vân lan tràn bốn phía, trong nháy mắt biến hình trở thành một cái trận pháp, đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn trông thấy tại trong trận pháp kia, xuất hiện 7 đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, mỗi một đạo kiếm khí đều cực kỳ lạnh thấu xương, phía trên khắc đầy ký hiệu thần bí, nhưng mà những ký hiệu này lại không giống nhau. Tiểu tử, biết đây là cái gì kiếm trận sao? Đây là Thất Tuyệt kiếm trận, uy lực của hắn không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Tiếng nói rơi xuống, Hỗn độn Lôi Vương hai tay vung lên, lập tức 7 đạo kiếm khí màu đỏ ngòm bay lượn tới. Bọn chúng đánh tới Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên đánh giết. Thất Tuyệt kiếm trận nguyên bản là một loại cực kỳ đáng sợ kiếm trận, lại thêm nhiều như vậy Bỉ Ngạn lão tổ thần huyết, khiến cho kiếm trận này uy lực cường hãn tới cực điểm. Lâm Hiên chung quanh kiếm khí phong bạo đều lắc lư, có một chút phong bạo đều bị xé ra. Hỗn độn Lôi Vương cười ha ha, vực sâu sức mạnh lại như thế nào đâu, cuối cùng còn không phải vẫn lạc tại trong tay của ta. 7 đạo kiếm khí xé ra chung quanh phong bạo, đánh tới Lâm Hiên, đi tới Lâm Hiên chung quanh. Bọn hắn phóng ra hào quang sáng chói, thả ra 7 loại sức mạnh bất đồng, muốn đánh giết Lâm Hiên. Một đạo kinh thiên tiếng rồng ngâm vang lên, tuyệt thế long ảnh hiện lên, xoay quanh ở Lâm Hiên trên thân, ngập trời kiếm đạo chi lực, đem Lâm Hiên bao phủ. Hai cỗ sức mạnh va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Lâm Hiên trên thân càng là xuất hiện vảy rồng, hắn dài ra long trảo, sừng rồng, đuôi rồng, hắn hóa thân thành long, gầm lên giận dữ. Lâm Hiên cùng trên người long ảnh dung hợp làm một thể, hắn giờ phút này phảng phất hóa thành một đầu tuyệt thế thần long, lại như cùng một đạo tuyệt thế thần kiếm phóng lên trời. Cỗ lực lượng kia thật là quá kinh người. Hỗn độn Lôi Vương cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm cũng là sắc mặt đại biến. Đây là Đại Long kiếm hồn sức mạnh, đối phương vậy mà có thể đem Đại Long kiếm thi triển tới mức như thế, quá bất khả tư nghị. Gia hỏa này tốc độ phát triển quá nhanh, không được, nhất thiết phải thừa cơ hội này giải quyết đối phương, bằng không vô cùng hậu hoạn. Hỗn độn Lôi Vương cắn răng, không tiếc bất cứ giá nào thôi động Thất Tuyệt kiếm trận. 7 đạo kiếm khí màu đỏ ngòm càng thêm chói mắt, bọn hắn vung hướng về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên đằng không mà lên, long chảo vung vẩy, đuôi rồng vũ động, sừng rồng càng là quét sạch tứ phương, cùng cái này 7 đạo thần kiếm màu đỏ ngòm đụng vào nhau, rầm rầm rầm, liền phảng phất ngàn vạn đạo lôi đình đã nứt ra đồng dạng. Cỗ lực lượng kia kinh thiên động địa, tựa là hủy diệt khí tức bao phủ bốn phía, xa xa những người kia nhao nhao lui lại, căn bản không dám tới gần, chỉ là cổ năng lượng này uy thế còn dư, cũng đủ để hủy diệt hết thảy. Không thể không nói, hai người thực lực đều rất mạnh, bây giờ vậy mà đánh một cái ngang tay, xem ra khó phân thắng bại. Mà lúc này đây, Lâm Hiên lại là lần nữa gào thét một tiếng, trên người hắn long uy quá mạnh mẽ, tựa hồ dẫn động phía dưới tuyệt thế long ảnh, cái kia xoay quanh tại trong vực sâu thần long, đồng dạng phát ra một đạo tiếng gầm, hắn rốt cuộc lại phun ra một đạo kiếm khí phong bào. Đạo kiếm khí này phong bào, tràn hướng Lâm Hiên, trong nháy mắt, liền vờn quanh ở Lâm Hiên bên người. Giết, Lâm Hiên thu được cỗ này vực sâu sức mạnh, xuất thủ lần nữa, đánh bảy đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. Đung đưa kịch liệt, mấy đạo kiếm khí, cư nhiên bị đánh bay ra ngoài, ánh sáng phía trên đều trở nên ảm đạm, thất tuyệt kiếm trận bị Lâm Hiên phá vỡ, Lâm Hiên từ trong kiếm trận giết đi ra, xông về hỗn độn lôi vương, hỗn độn lôi vương tê cả da đầu, không nói hai lời, xoay người rời đi, hắn căn bản cũng không dám cùng Lâm Hiên ngạnh kháng, thế nhưng là tốc độ của hắn vẫn là chậm một chút. Lâm Hiên long chảo vung lên, ngập trời sức mạnh hung hăng rơi xuống, đánh vào hỗn độn lôi vương trên thân, hỗn độn lôi vương điên cuồng ngăn cản, hắn phun ra một mặt tấm chắn. Chắn sau lưng, oanh một tiếng, tấm chắn bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành sắt vụn, mà hắn cũng bị cỗ lực lượng này cho hất bay ra ngoài. Hắn khí huyết quay cuồng, sắc mặt trắng bệch, thế nhưng là hắn không lo được cái gì, vẫn điên cuồng đào tẩu. Chạy đi đâu? Lâm Hiên gầm thét vọt tới, đuôi rồng bãi xuống, liền như là một thanh kiếm sắc, đâm xuyên qua hư không, trong nháy mắt liền đuổi kịp hỗn độn lôi vương. Hỗn độn lôi vương vô cùng hoảng sợ, hắn nói, nhanh cứu ta, thế nhưng là Bỉ Ngạn cường giả, đã sớm hôi phi yên diệt. Ai có thể cứu hắn? Chương 9828, cứu ta, chúng ta Bỉ Ngạn tất có thâm tạ. Hỗn độn lôi vương lần nữa la lên, thần tộc khác những lão tổ kia nhóm, ánh mắt lấp lóe, nhưng cuối cùng cũng không người ra tay. Không có cách nào, Lâm vô địch bây giờ quá cường thế, đơn giản chính là, vô địch kiếm thần, quét ngang hết thảy, ai dám ở thời điểm này đối đầu. Hắn có thể trưởng khống xây uyên sức mạnh, thực lực đã vượt qua 74 giai, đoán chừng cùng 75 giai không sai biệt lắm à. Chúng ta coi như liên thủ cũng không phải đối thủ a. Mỗi thần tộc các lão tổ lắc đầu thở dài, không có người có thể cứu ngươi. Lâm Hiên lạnh giọng nói, không, đáng chết, dừng tay, ngươi nếu dám giết ta, Bỉ Ngạn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hỗn độn lôi vương, điên cuồng gào thét, hắn còn tại đào tẩu, thế nhưng là hắn cơ hồ không đường có thể trốn. Hắn tuyệt vọng, không nghĩ tới thần tộc khác người vậy mà không dám động thủ. Hắn nhìn phía Thiên Long Chi Tổ, hắn biết, cái này Long tộc lão tổ cùng Lâm Hiên là có thù. Cho nên hắn chuẩn bị cầu viện đối phương, hắn nói, Thiên Long Chi Chủ, cứu ta một mạng, Bỉ Ngạn tất có thâm tạ. Thiên Long Chi Chủ cũng là chấn kinh, hắn cũng không nghĩ đến, Lâm Hiên thực lực vậy mà như thế cường hãn, đối phương vậy mà có thể trưởng khống mảnh này vực sâu sức mạnh. Nói đùa cái gì, đối phương là làm sao làm được đâu, chẳng lẽ là bởi vì Long Văn Lệnh Bài sao? Thế nhưng là trong tay hắn cũng có một khối Long Văn Lệnh Bài. Nhưng hắn vì cái gì không thể trưởng khống nơi này sức mạnh? Chẳng lẽ không phải bởi vì lệnh bài, mà là bởi vì thể phách? Bởi vì đối phương tu luyện là nhị đại đại long kiếm chủ, khai sáng hoàn mỹ thần thể, cho nên có thể mượn nhờ nơi này sức mạnh sao? Nghĩ tới đây, Thiên Long Chi Chủ cơ hồ ghen tị phát điên, bây giờ nghe được hỗn độn lôi vương lời nói, trong mắt của hắn hiện lên một vòng lăng liệt, hắn chuẩn bị cùng Bỉ Ngạn liên thủ, yên tâm đi, ta sẽ cứu ngươi, Thiên Long Chi Chủ chuẩn bị ra tay rồi. Hỗn độn lôi vương mừng rỡ vô cùng, mà Lâm Hiên nhưng là sầm mặt lại, Lâm Hiên gầm thét lên, Long Nhân Cốc Chủ, giúp ta ngăn lại tên kia. Long Nhân Cốc Chủ không dám chút nào sơ suất, vừa lên tới liền toàn lực ra tay, thi triển Long Nhân Thần Điện, một cái cổ lão cung điện nổi lên, ngăn cản Thiên Long Chi Chủ. Thiên Long Chi Chủ đồng dạng đánh ra Thiên Long Thần Bia. Cả hai quyết đấu, Lâm Hiên đuôi rồng bãi xuống, nhanh chóng vọt tới, trong nháy mắt liền đã đến trước mặt Hỗn Độn Lôi Vương. Hắn lạnh giọng nói, không ai có thể cứu ngươi, hôi phi yên diệt a. Nói xong, hắn long chảo hung hăng đánh ra, long chảo bên trong dung hợp đại long mũi kiếm sức mạnh, còn có đại long kiếm hồn sức mạnh, long chảo chung quanh, nhưng là còn quấn kiếm khí phong bạo, một kích này mạnh đến cực điểm, không hề yếu tại 75 giai thần vương. Oanh một tiếng, long chảo vỗ trúng hỗn độn lôi vương, hỗn độn lôi vương kêu thảm một tiếng, hôi phi yên diệt. Lại có một cái lão tổ vẫn lạc, mà lại là 74 giai lão tổ. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều trầm mặc, thân thể của bọn hắn đều đung đưa, bọn hắn cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đây là bực nào thủ đoạn, cũng quá nghịch thiên a. Cái này Lâm vô địch tại trong vực sâu này thật sự không kém gì 75 giai cường giả a. Đáng giận, Thiên Long Chi Chủ điên cuồng gào thét, hắn không nghĩ tới cứ như vậy trong nháy mắt công phu Lâm Hiên liền đánh chết Hỗn Độn Lôi Vương, cái này khiến hắn căn bản không có cách nào ra tay giúp đỡ a. Hắn giận điên lên, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn tại phóng thích lấy lửa giận trong lòng. Chung quanh xuất hiện một đạo lại một đạo bia đá, trên tấm bia đá tuyệt thế long ảnh hiện ra, mỗi một đạo long ảnh đều vô cùng cực lớn, mang theo từng cỗ ngập trời thần uy bao phủ thiên địa. Đây là cái gì lực lượng? Chung quanh thần tộc những cường giả kia nhóm tê cả da đầu, điên cuồng lui lại, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, phảng phất có thể khuấy động thiên địa, toàn bộ vực sâu sức mạnh đều vì vậy mà sôi trào lên. Bên kia Long Nhân Cốc Chủ cũng là không nhượng bộ chút nào, đồng dạng toàn lực thôi động Long Nhân Thần Điện. Long Nhân Thần Điện vọt tới, kinh thiên quyết đấu, cỗ lực lượng này thật là quá cường hãn, ngay cả Lâm Hiên cũng là nhanh chóng lui lại, hắn thối lui đến một cái địa phương an toàn, trên người vảy rồng chậm rãi tiêu thất, hắn khôi phục hình người, thở ra một hơi, Lâm Hiên lấy ra một chút thiên tài địa bảo, ăn vào, khôi phục lực lượng, đồng thời tay vừa lộn, trong tay hắn nhiều mười mấy cái nhẫn chữ vật, đây đều là Bỉ Ngạn lão tổ, sau khi ngã xuống còn thừa đồ vật, bên trong thế nhưng là có không ít bảo vật a. Lâm Hiên bây giờ tạm thời không kịp dò xét, trước tiên đem hắn thu vào, một bên khôi phục lực lượng, Lâm Hiên một bên quan chiến, không thể không nói, Thiên Long chi chủ hai người thực lực thật sự rất mạnh a. Lâm Hiên nhất thiết phải toàn lực ứng phó mới có thể cùng bọn hắn chống lại. Nhưng mà cuối cùng thắng bại, Lâm Hiên trong lòng cũng không có chắc chắn, muốn hay không ở thời điểm này, giúp một chút Long Nhân cốc chủ, hai người cùng một chỗ đối phó Thiên Long chi chủ đâu. Lâm Hiên lại lấy ra một chút thiên tài địa bảo, nhanh chóng hấp thu, hắn chuẩn bị sức mạnh khôi phục sau. Lập tức động thủ, phía trước đại chiến vô cùng kịch liệt, đánh thiên băng địa liệt, toàn bộ vực sâu đều đung đưa, trong vực sâu phong bạo, càng là gào thét lên bao phủ bát phương, oanh một tiếng, lúc này, vực sâu phía dưới truyền đến một đạo tiếng oanh minh, trong vực sâu vậy mà xuất hiện một vết nứt, vực sâu đều bị cỗ lực lượng này đánh trúng, nhận lấy ảnh hưởng, tại trong đó vết rách, lại có một thân ảnh, đạo thân ảnh này dường như đang ngủ say, chỉ có điều vết rách xuất hiện sau đó, hắn đột nhiên mở mắt, tại trong con ngươi của hắn, thả ra cực kỳ lăng liệt tia sáng. Mặc dù chỉ là ánh mắt, nhưng mà thật là rất sắc bén, liền phảng phất tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng. Hai đạo ánh mắt phá vỡ hư không, thậm chí chiếu sáng vực sâu. Giờ khắc này, đông đảo thần tộc cường giả thân thể đều run rẩy lên, trong nháy mắt đó, bọn hắn khí huyết phảng phất hạ xuống điểm đóng băng, bọn hắn nguyên thần tựa hồ muốn sụp đổ, trong tay bọn họ thần binh, vậy mà cũng run rẩy lên, thực lực yếu một điểm, kém chút trực tiếp ngất đi. Gì tình huống nha, cái gì lực lượng, đây cũng quá đáng sợ a. Trong vực sâu này chẳng lẽ còn có ngủ say cường giả sao? Giờ khắc này, thần tộc các cường giả đều điên rồi, ngay cả Thiên Long chi chủ cùng Long Nhân cốc chủ cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, bọn hắn cũng là tê cả da đầu, trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Chuyện gì xảy ra a? Hai người không còn dám động thủ, nhanh chóng lui lại, kéo dài khoảng cách, riêng phần mình đứng ở một phương bên trong hư không, bọn hắn kinh nghi bất định, nhìn phía dưới, bọn hắn nhìn thấy, vực sâu vết rách bên trong người thần bí cũng cảm nhận được đối phương trong đôi mắt mang lực lượng kinh người, bọn hắn cũng là trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện biến hóa như thế. Ngay cả Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, vừa rồi cái kia cỗ vô thượng kiếm đạo chi lực để cho hắn cũng là như lâm đại địch, hơi thở thật là đáng sợ a. Đây là một cái kiếm thần, tuyệt thế kiếm thần, người này là ai, tại sao lại tại trong vực sâu này ngủ say? Hắn cùng nhị đại đại long kiếm chủ có quan hệ gì sao? Vẫn là nói hắn là năm đó tiến vào long môn bên trong đến tìm kiếm đại long chuôi kiếm cổ đại cường giả. Trong chớp nhoáng này, Lâm Hiên nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng lại tại lúc này, hắn con người mãnh liệt nói, bởi vì hắn cảm nhận được, cái kia cường giả thần bí chuyển động ánh mắt, vậy mà hướng hắn nhìn sang, sau đó tập trung vào hắn, oanh một tiếng, cường giả bí ẩn trong đôi mắt ánh mắt, hóa thành hai đạo tuyệt thế thần quang, hung hăng đâm tới, răng rắc, trong vực sâu hư không, không ngừng vỡ nát, xuất hiện từng đạo lớn vết rách, Lâm Hiên chung quanh hư không càng là trong nháy mắt hóa thành hư vô, Lâm Hiên võ thần thể vậy mà đều lắc lư, tựa hồ không chịu nổi cỗ này ánh mắt, không tốt, Lâm Hiên sắc mặt đại biến. Chương 9829 Đại Long kiếm mảnh vụn xuất hiện. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới, cái này thần bí cường giả vậy mà lại nhằm vào Lâm Hiên. Thực sự là quá bất khả tư nghị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải biết phía trước ánh mắt của đối phương mặc dù cường hoành, nhưng mà chỉ là quét mắt đám người một vòng a, cũng không có đặc biệt nhằm vào ai. Bây giờ, tại sao muốn nhằm vào Lâm Hiên đâu? Chẳng lẽ, bởi vì Lâm Hiên cũng là kiếm đạo cường giả? Còn có một loại khả năng, đó chính là Lâm Hiên trên thân nắm giữ lớn long kiếm hồn. Đám người không rõ ràng, nhưng mà bọn hắn đều không khỏi vì Lâm Hiên lo lắng. Có người nói, Lâm vô địch là mạnh, thế nhưng là chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi người này a. Lời này vừa ra, không ít người nhao nhao gật đầu, bọn hắn cảm thấy lần này Lâm Hiên chắc chắn ngăn cản không nổi. Thiên Long chi chủ nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là nhếch miệng cười, mặc dù hắn không có cách nào tự mình ra tay giải quyết đối phương, nhưng mà a, nghĩ đến lần này, tiểu tử kia tuyệt đối ngăn cản không nổi, Lâm Hiên đồng dạng sắc mặt đại biến, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn không dám chút nào sơ suất, gầm lên giận dữ, trên người hắn lần nữa nổi lên vảy rồng, hắn hóa thân thành long, ngửa mặt lên trời gào thét, long chảo vung vẩy, hung hăng hướng về phía trước đánh ra, một kiếm này, cường thế tới cực điểm, mang theo một cỗ lực lượng vô địch, quét ngang cửu thiên thập địa, cùng đạo kia tuyệt thế ánh mắt đụng vào nhau, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, chung quanh hư không xuất hiện vô tận vết rách, hóa thành cái này đến cái khác hắc động, Những thứ này hắc động muốn nuốt hết Lâm Hiên, nhưng rất nhanh, liền bị Lâm Hiên trên người kiếm khí xuyên thủng, Lâm Hiên chặn lại có thể ngăn trở, thật là quá bất khả tư nghị. Nơi xa, thần tộc những cường giả kia nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, chẳng ai ngờ rằng, Lâm Hiên vẫn còn có sức mạnh như vậy. Thiên Long chi chủ nhìn thấy một màn này thời điểm, lạnh rên một tiếng, bất quá sau một khắc, hắn lại lần nữa cười, bởi vì hắn phát hiện, phía dưới vết rách bên trong cái kia cường giả bí ẩn. Vậy mà đứng lên, đối phương tựa hồ muốn đi ra tới, ánh mắt của đối phương đều đáng sợ như vậy, đối phương ra tay toàn lực, thực lực kia nhiều lắm mạnh, cái kia Lâm vô địch chắc chắn ngăn cản không nổi a. Lâm Hiên cũng là tê cả da đầu, hắn cũng không muốn đối mặt một cường giả như vậy, người này thật là đáng sợ, đoán chừng so 75 giai còn muốn cường hoành hơn. Càng quan trọng chính là, Lâm Hiên không biết thân phận của đối phương, càng không biết đối phương vì sao muốn ghim hắn, chẳng lẽ đối phương cũng nghĩ cướp đoạt Lớn Long kiếm hồn sao? Mọi người ở đây cho là, vết rách bên trong cường giả bí ẩn muốn xuất thủ thời điểm. Đột nhiên, tại vực sâu chỗ sâu, bạo phát một cỗ càng đáng sợ hơn khí tức, cỗ khí tức này quá mạnh mẽ, mạnh đến để cho mỗi người đều run rẩy, liền ngay cả những thứ kia các lão tổ, cũng nhịn không được phải quỳ lại. Cỗ khí tức này vượt qua hết thảy, thật chẳng lẽ có tuyệt thế thần vương ở đây ngủ say sao? Long nhân cốc chủ tê cả da đầu, hắn dùng long nhân thần điện che lại thân thể, nhưng vẫn như cũ nhịn không được run, liền Thiên Long chi chủ, cũng là hít sâu một hơi, trong mắt của hắn cũng mang theo e ngại, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua hắn, chỉ sợ cũng bọn hắn liên thủ, cũng đỡ không nổi, chẳng lẽ, muốn không công mà lui sao? Cái kia đại long kiếm chuôi, chắc chắn tại cái này vực sâu chỗ sâu, thế nhưng là trong vực sâu lại có tuyệt thế tồn tại. Bọn hắn căn bản là không có cách tới gần a. Ngay cả Lâm Hiên cũng là như lâm đại địch, hắn lần này cảm nhận được nguy cơ, so trước đó thần bí kiếm thần cho hắn còn cường đại hơn. Trong vực sâu, đến tột cùng có cái gì? Cỗ lực lượng này vẫn đang kéo dài, hơn nữa càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, thần tộc một chút các lão tổ, cuối cùng không chịu nổi, có quỳ dạp xuống đất, có té ngã trên đất, có không ngừng lui lại, liền Long Nhân cốc chủ cùng Thiên Long chi chủ, bọn hắn cũng là điên cuồng lui lại, bọn hắn mặc dù có siêu cấp át chủ bài, cũng ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này. Không được a, nơi này sức mạnh thật là đáng sợ, không thể ở đây dừng lại, chúng ta phải ra khỏi vực sâu, trong vực sâu tuyệt thế tồn tại, chỉ sợ thật sự nổi giận, chúng ta không thể quấy rầy nữa hắn. Thần tộc những lão tổ kia nhóm đều có thoái ý, bọn hắn tới đây, chuẩn bị là tìm kiếm Đại Long kiếm mảnh vụn, nhưng bây giờ thì sao, bọn hắn biết căn bản là không thể nào, liền Long Nhân cốc chủ, cũng không dám ở đây dừng lại, lúc trước hắn, ngay ở chỗ này nhận qua thương, bây giờ cảm nhận được cỗ lực lượng này, lại không dám ở lại đây. Hắn cho Lâm Hiên truyền âm nói, Lâm công tử, chúng ta rời đi a. Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, thật muốn ly khai nơi này sao? Nhưng lại tại lúc này, oanh một tiếng, trong vực sâu lao ra một đạo quang mang, đạo tia sáng này chiếu sáng tứ phương, đồ vật gì đi ra? Đám người nhanh chóng quay đầu nhìn lại, ngay cả Lâm Hiên cũng là cúi đầu nhìn phía dưới. Nhưng nháy mắt sau đó, cả người hắn ngẩn người ra đó, ánh mắt hắn trợn tròn lên, hắn phát hiện ở phía dưới lao ra không đặc biệt, mà là một khối mảnh vụn. Đó là một cái kim loại mảnh vụn, phía trên lây dính thần huyết, nhìn không ra bộ dáng lúc trước, bất quá mảnh vụn này phía trên, nhưng lại có khí tức sắc bén, đó là vô kiên bất tồi kiếm khí, những kiếm khí kia lẫn nhau xoay quanh, còn tạo thành một đạo long ảnh, mặc dù chỉ là một bạt tay lớn nhỏ tiểu long, nhưng mà phía trên kia khí tức rất sắc bén, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời. Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, hắn kích động trong nháy mắt liền nắm chặt nắm đấm, hắn không nhịn được muốn gào thét, hắn tại mảnh vụn này phía trên, cảm nhận được đại long kiếm khí tức. Đây là đại long kiếm mảnh vụn a, nguyên bản trong vực sâu này sức mạnh quá mạnh, hắn đều nhịn không được muốn thối lui ra khỏi, thế nhưng là không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, đại long kiếm mảnh vụn, vậy mà tự bay đi ra, cái này quá bất khả tư nghị, không chỉ là Lâm Hiên thấy được cái mảnh vỡ này, còn lại mấy cái bên kia người cũng tương tự thấy được. Những thần tộc lão tổ kia, đều sợ ngây người, thật là sắc bén khí tức a, phảng phất lực lượng vô địch, các ngươi có cảm giác hay không đến, này khí tức cùng Lâm vô địch khí tức trên thân, vô cùng tương tự. Chẳng lẽ đây là đại long kiếm khí tức? Thương thiên a, mảnh vụn này, không phải là đại long kiếm mảnh vụn a? Điên rồi, tất cả mọi người đều điên rồi, nguyên bản bọn hắn đều dự định rút lui, thật không nghĩ đến đại long kiếm mảnh vụn, vậy mà xuất hiện ở trước mắt, cái này đúng thật là bất ngờ kinh hỉ a. Động thủ a, nhanh chóng cướp đi đại long kiếm mảnh vụn, sau đó rời đi ở đây, thần tộc các lão tổ kích động, có một chút các lão tổ, chuẩn bị ra tay toàn lực, xông về phía trước, Long Nhân cốc chủ nhìn thấy sau đó cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không nghĩ đến, sự tình vậy mà lại phát sinh biến hóa như thế. Một bên khác, Thiên Long chi chủ càng là phát ra một đạo tiếng gầm. Trên người hắn, xuất hiện mấy trăm đạo cự long thân ảnh, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đại long kiếm lực lượng là ta, ai dám cùng ta tranh, ta để cho hắn hôi phi yên diệt. Lực lượng của hắn rung động tứ phương, Quả nhiên trấn trụ không thiếu thần tộc cường giả, những cường giả kia nhóm dừng bước chân lại, nhưng lại tại lúc này, hư không lắc lư, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt vọt tới, bóng đen này là một cái ma ảnh, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, hắn trong nháy mắt liền xông về phía trước mảnh vụn, đi tới phụ cận thời điểm, hắn phun ra một mảnh khói đen, muốn đem mảnh vụn bao phủ, tự tìm cái chết. Thiên Long chi chủ nổi giận, một trường vỗ ra, vô số cự long, vô thiên cái địa vọt tới, đem những thứ này khói đen xé nát, nhưng vào lúc này, lại là một đạo ánh sáng màu trắng, từ một bên khác bay tới, đạo tia sáng này tốc độ càng nhanh, cơ hồ xuyên qua hư không, đi tới mảnh vụn phụ cận thời điểm, đã biến thành một cái khỉ nhỏ, con khỉ nhỏ này từ thủ bên trong cầm một cái bát, hướng về mảnh vụn chụp tới, tựa hồ muốn đem mảnh vụn mang đi. Chương 9830, cái này khỉ nhỏ dĩ nhiên chính là Tiểu Bạch. Lâm Hiên đem Tiểu Bạch phóng ra, mượn dùng hắn cướp đoạt bảo vật năng lực, muốn cướp đoạt Đại Long kiếm mảnh vụn. Tiểu Bạch tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới Đại Long kiếm mảnh vụn trước mặt, muốn đem mảnh vụn này chứa vào trong chén. Xung quanh những người kia đều sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới lại có người tuần tự ra tay cướp đoạt Đại Long kiếm, hơn nữa cơ hồ cũng phải thành công. Bất quá ngay lúc này, một đạo tiếng giống giận vang lên, lăn đi, Thiên Long chi chủ xuất thủ lần nữa, vô thiên cái địa sức mạnh rơi xuống, rơi về phía Tiểu Bạch, đem Tiểu Bạch bao phủ. Tiểu Bạch thân ảnh trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài, bất quá hắn móng vuốt nhỏ vung lên liền biến thành một đạo bạch quang, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh hắn liền xuất hiện ở một phương khác bên trong hư không, hắn tức giận vung vẩy móng vuốt, kém một chút Tiểu Bạch không cam lòng nói, đỉnh đầu hắn lấy tụ bảo bồn rơi xuống từng đạo tia sáng, đem hắn bao phủ, lộ ra vô cùng thần bí, xung quanh những người kia đều sợ ngây người. Ta dựa vào, con khỉ nhỏ này từ lai lịch ra sao a, lại có thể ngăn trở Thiên Long chi chủ công kích, thật là quá bất khả tư nghị. Tiểu Bạch sau khi thất bại tức giận, thân hình hắn nhoáng một cái lần nữa xuất kích, hắn lại xông về Đại Long kiếm mảnh vụn. Thiên Long chi chủ triệt để nổi giận, hắn xuất thủ lần nữa, hơn nữa vận dụng Thiên Long thần bia sức mạnh, mấy đến thần bia nhanh chóng rơi xuống, phảng phất muốn trấn áp thiên địa, mấy cái thần bia đem Tiểu Bạch cho khốn trụ. Thần bia phía trên cự lực huyễn ảnh bay lượn đi ra, gầm thét muốn nuốt lấy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cái kia nhưng là hóa thành một đạo bạch quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, không ngừng xuyên thẳng qua, hắn né tránh cự long công kích, thế nhưng là không cách nào hoàn toàn thoát đi, giống như cả vùng không gian bị thần bia cho phong ấn. Tiểu Bạch không tại né tránh, mà là hướng thẳng đến Đại Long kiếm mảnh vụn vọt tới. Hắn cầm lên đỉnh đầu tụ bảo bồn, đập vào Đại Long kiếm mảnh vụn phía trên, như muốn thu lại, nháy mắt sau đó, Đại Long kiếm mảnh vụn đung đưa kịch liệt, phía trên kiếm khí bạo phát, một đạo tuyệt thế long hình kiếm khí, xuyên thủng thiên địa, đem chung quanh cự long cũng cho xuyên thủng. Thần bia hình thành không gian kết giới, trong nháy mắt liền bị xé nát, sau đó, Đại Long kiếm mảnh vụn, vọt ra khỏi kết giới, hướng về vực sâu chỗ sâu bay đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Ai nha, Tiểu Bạch nhìn thấy một màn này thời điểm, vung vẩy móng vuốt nhỏ nhanh chóng truy kích, thế nhưng là vẫn không có đuổi tới, hắn còn nghĩ đuổi thời điểm, liền bị Lâm Hiên ngăn trở. Vực sâu chỗ sâu thật là đáng sợ, không thể để cho Tiểu Bạch mạo hiểm. Đáng giận, Thiên Long chi chủ nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt cũng là đỏ lên. Hắn cũng là lộ ra bàn tay, chộp tới phía trước, muốn tại tối hậu quan đầu, bắt được Đại Long kiếm mảnh vụn, thế nhưng là hắn vẫn bị thất bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn, Đại Long kiếm mảnh vụn một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Hắn phát ra tức giận tiếng gầm, ngập trời long khí hơi thở, phối hợp với hết lửa giận, bao phủ bát hoang, xung quanh những cái kia nhân khí huyết lăn lộn, tê cả da đầu, có người nói, Đại Long kiếm lại lần nữa trở về, đáng tiếc a, kém một chút liền bị đoạt đến, ai, ta đã sớm biết, loại vật này cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Lâm Hiên nhìn qua một màn này thời điểm, cũng là thở dài một tiếng, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cũng thúc giục Đại Long kiếm hồn sức mạnh, như muốn triệu hoán tới, thế nhưng là phát hiện cũng thất bại, xem ra, muốn đoạt đến Đại Long kiếm mảnh vụn, cũng chỉ có thể tiến vào cái này vực sâu chỗ sâu mới được. Còn có một chút để cho hắn nghi hoặc, không phải nói ở đây chính là Đại Long kiếm chuôi sao? Làm sao sẽ xuất hiện Đại Long kiếm mảnh vụn đâu? Chẳng lẽ ở đây không chỉ Đại Long kiếm chuôi kiếm, còn có những mảnh vỡ khác sao? Hẳn là bộ dáng này, xem ra cái này vực sâu chỗ sâu, hắn nhất định phải đi một chuyến. Lâm Hiên vung tay lên, đem Tiểu Bạch triệu hoán trở về. Hắn vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu, nói, Tiểu Gia Hỏa ở tại bên cạnh ta, cùng ta cùng một chỗ xuống. Tiểu Bạch điểm gật đầu, Lâm Hiên lại quay đầu nhìn về Long Nhân Cốc Chủ, hỏi thăm đối phương, có nguyện ý hay không đi theo hắn cùng một chỗ xuống. Long Nhân Cốc Chủ có chút do dự, bất quá lúc này, Thiên Long Chi Chủ lại là trước tiên hành động. Hắn đã gặp được Đại Long kiếm mảnh vụn, hắn nhất định muốn nhận được. Hắn đem Thiên Long thần bia kêu gọi ra, vờn quanh ở bên người, sau đó hắn hướng về phía dưới phóng đi. Còn lại mấy cái bên kia thần tộc các cường giả, nhưng là do dự, bọn hắn muốn hay không theo tới đâu. Ngay lúc này, nơi xa lại truyền tới tiếng oanh minh, có người từ trên trời giáng xuống, nương theo mà đến còn có từng đạo khí tức cường đại, những thần tộc cường giả kia ngẩng đầu nhìn trời, có người hoảng sợ nói, lại có người tới, quá tốt rồi, chúng ta lão tổ tới, chúng ta có thể đi xuống, có một chút thần tộc mạnh hơn lão tổ tới, những thứ này thần tộc có lòng tin, bọn hắn chuẩn bị cùng mới tới các cường giả tụ hợp. Hơn nữa cùng những thứ khác thần tộc liên thủ, cùng một chỗ xuống tìm kiếm, oanh một tiếng, lại là một đạo chấn thiên một dạng âm thanh vang lên. Hỗn độn vương vậy mà cũng tới, cái này cũng là một cái 75 giai siêu giai cường giả. Hắn đi tới sau đó biết được tình huống nơi này, lập tức vô cùng kích động, hắn cũng hướng về phía dưới vực sâu phóng đi, nhất định muốn nhận được đại long kiếm sức mạnh, chúng ta cũng đi thôi. Những thần tộc kia liên thủ đồng dạng giết tới, ngay cả Lâm Hiên cũng lao xuống, Long Nhân cốc chủ cắn răng, đồng dạng đi theo, trong vực sâu kiếm khí càng thêm đáng sợ, tất cả mọi người là chậm rãi hạ xuống, bọn hắn muốn ngăn cản những kiếm khí này, bất quá còn tốt, trước mắt bọn hắn liên thủ còn chống đỡ được. Không bao lâu đây, liền có một đạo cực kỳ sáng chói kiếm khí từ đằng xa giết tới đây, thì ra là trước kia thức tỉnh cái kia thần bí kiếm thần, ra tay rồi, đám người phòng ngự lập tức liền bị xé ra, da đầu mọi người run lên. Ngay lúc này, Thiên Long chi chủ cường thế ra tay, hắn là trước hết nhất xuất kích, hắn sẽ không cho phép có bất kỳ người ngăn cản hắn. Hắn cùng cái này kiếm thần đại chiến với nhau, không bao lâu, Hỗn Độn Vương cũng ra tay rồi, hai cái 75 giai cường giả ra tay, để cho chung quanh những người kia đều kích động lên, xem ra hẳn không có vấn đề, nhưng mà kết quả lại ngoài dự liệu, hai cái 75 giai cường giả cũng không thể áp chế lại tôn này cổ lão kiếm thần. Cái này không biết thân phận viễn cổ kiếm thần, thật là quá cường đại, hắn quét sạch tứ phương. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn nói, Long Nhân cốc chủ, ngươi cũng đi hỗ trợ a. Long Nhân cốc chủ nghe xong gật gật đầu, hít sâu một hơi vọt tới, thần tộc khác những cường giả kia, cũng là liên thủ xuất kích, bọn hắn chuẩn bị, cùng một chỗ đánh bại cái này viễn cổ kiếm thần, bằng không mà nói, bọn hắn không có cách nào tiếp tục tiến lên. Lâm Hiên cũng không có ra tay, mà là đứng ở bên trong hư không, yên lặng cảm ứng, hắn, chuẩn bị vận dụng đại long kiếm hồn sức mạnh, xem có thể hay không lần nữa triệu hồi ra đại long kiếm mảnh vụn. Nếu như có thể mà nói, vậy sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lâm Hiên chung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có phía dưới thỉnh thoảng truyền đến đại chiến thanh âm. Đột nhiên vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó hư không không ngừng vỡ nát, phía dưới chiến đấu những cường giả kia nhóm điên cuồng thoát đi, mấy cái ma thần tộc lão tổ phóng lên trời muốn trốn xuất sinh thiên, nhưng mà lại bị một đạo kiếm khí chém thành xương máu. Gì tình huống? Lâm Hiên choáng váng, hắn không đang triệu hoán đại long kiếm mảnh vụn, mà là nhanh chóng cúi đầu nhìn lại, cái này xem xét không sao, cả người hắn ngẩn người ra đó. Chương 9831, phía dưới phảng phất hóa thành tu la địa ngục, mảng lớn cường giả vẫn lạc, còn sống những người kia cũng là thân thể nhuốm máu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đang điên cuồng thoát đi, Lâm Hiên đều sợ ngây người, làm sao lại cái dạng này a? Chẳng lẽ nhiều người như vậy liên thủ, đều đánh không lại cái kia viễn cổ kiếm thần sao? Cái kia kiếm thần thực lực, đến tột cùng đạt tới cái tình trạng gì? Thật chẳng lẽ là tuyệt thế thần vương sao? Hắn choáng váng, phía trước thời điểm chiến đấu, hắn cũng không có ra tay, mà là yên lặng cảm ứng, không nghĩ tới, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Huyền băng thần tộc các cường giả một bên đào tẩu, một bên đánh ra đầy trời hàn băng, băng phong phía dưới không gian, nhưng lại tại lúc này, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, tất cả hàn băng bị đánh trở thành hai nửa, cái kia viễn cổ kiếm thần xuất hiện ở huyền băng thần tộc cường giả sau lưng, lại là một kiếm đâm ra, đem những thứ này huyền băng cường giả đóng đinh ở bên trong hư không. Sau đó, thân hình hắn nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở thần tộc khác cường giả trước mặt, mấy kiếm liền đem những thần tộc cường giả kia chém giết. Trốn, mau trốn a, tất cả mọi người đều đang điên cuồng đào tẩu, trên người bọn họ thần huyết bộc phát, hóa thành đáng sợ hỏa diễm, bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào chạy trốn. Thiên Long chi chủ mấy người cũng đang đào tẩu, mặc dù bọn hắn là 75 giai lão tổ, nhưng là bọn họ vẫn như cũ ngăn cản không nổi. Oanh một tiếng, kiếm quang sáng chói thoáng qua, đánh tới Long Nhân cốc chủ. Long Nhân cốc chủ nhanh chóng thôi động Long Nhân thần điện tiến hành ngăn cản. Long Nhân thần điện bị đụng bay ra ngoài, Long Nhân cốc chủ cũng là phun máu phè phè, bay ngược ra ngoài, lại là một kiếm, lần này đánh tới Thiên Long chi chủ. Thiên Long chi chủ đồng dạng triệu hoán thần bia tiến hành ngăn cản, hắn cũng bị đẩy lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng. Viễn cổ kiếm thần tiếp tục ra tay, không có mấy kiếm liền đem Thiên Long chi chủ một đầu cánh tay chém xuống. Thiên Long chi chủ kêu thảm thoát đi, còn tốt bên cạnh hắn có Thiên Long thần bia, bằng không mà nói hắn chỉ sợ đã hôi phi yên diệt. Nơi xa đào tẩu những người kia đều hỏng mắt, liền 75 giai Thiên Long chi chủ cũng không là đối thủ, chớ nói chi là bọn họ. Bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà mạnh như thế, sớm biết đánh chết bọn hắn cũng không dám ra tay a. Trốn, mau thoát đi mảnh này vực sâu. Nhưng lại tại lúc này, cái kia viễn cổ kiếm thần một kiếm đâm rách thương khung, rào động vô thượng phong vân, trong vực sâu kiếm khí phong bạo gào thét mà ra, bao phủ bát phương, trực tiếp bao phủ toàn bộ vực sâu, đám người căn bản không chỗ có thể trốn, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn đều tuyệt vọng. Thiên Long chi chủ nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là cắn răng, hắn muốn xé mở kiếm khí phong bạo, nhưng là vẫn bị đẩy lui trở về, hắn thương ngấn từng đống, hắn một bên khôi phục thương thế, một bên cắn răng nói, nhất thiết phải đánh bại cái này viễn cổ kiếm thần, chúng ta mới có thể sống sót, bằng không, chúng ta đều đem hôi phi yên diệt, không cần trốn, tử chiến đến cùng, toàn lực xuất kích, không tệ, tất cả mọi người đều phải động thủ, trốn nữa đi, sẽ bị hắn đập tan từng cái, liên hợp cùng một chỗ, Hỗn Độn Vương cũng là lạnh giọng gào thét. Bây giờ hắn cũng không bình tĩnh, hắn cũng trên thân nhuốm máu, còn tốt hắn thực lực đủ mạnh, hơn nữa còn có Vĩnh Hằng Chi Quang thủ hộ, bằng không mà nói, hắn chỉ sợ cũng đã xuống địa ngục, nhưng kể cả như vậy a, tình huống như vậy cũng không chống được bao lâu, nhất thiết phải tất cả mọi người liều mạng, mới có thể có một chút hy vọng sống, ra tay đi, Hỗn Độn Vương lãnh a một tiếng, trước tiên đánh ra một tôn Hỗn Độn Bảo Tháp, Hỗn Độn Bảo Tháp phía trên, còn quấn Vĩnh Hằng Chi Quang, hóa thành Hỗn Độn Vĩnh Hằng Thần Tháp, nhanh chóng rơi xuống, đánh tới Viễn Cổ Kiếm Thần. Oanh một tiếng, Long Nhân Cốc chủ cũng ra tay rồi, Long Nhân Thần Điện đồng dạng bay tới, từ trên trời giáng xuống, như muốn trấn áp, phía trên long đạo khí tức bộc phát, ngập trời sức mạnh quét ngang hết thảy. Một bên khác, Thiên Long chi chủ đồng dạng ra tay, hắn đánh ra Thiên Long thần bia, từng đạo thần bia bay tới, hóa thành từng đầu cự long, muốn quét ngang trong thiên địa tất cả. Ba cái 75 giai cường giả xuất thủ trước, còn lại mấy cái bên kia người thấy thế cũng sẽ không do dự. Bọn hắn không trốn đi, mà là xoay người lại, bộc phát tất cả sức mạnh. Cùng với đại chiến, Viễn Cổ Kiếm Thần bị cỗ lực lượng này cho bao phủ. Hắn phát ra một đạo tiếng hư lạnh, trên người hắn kiếm khí càng thêm sáng chói, trong tay thần kiếm càng là quét sạch tứ phương, rầm rầm rầm, song phương sức mạnh đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, một kiếm phá thương khung, đỉnh đầu Hỗn Độn Vĩnh Hằng Thần Tháp bị chặn, một kiếm quét ngang bát hoang, Long Nhân Thần Điện bị chấn động đến mức lắc lư, một kiếm Vạn Kiếm Quy Tông, ngàn vạn đạo kiếm khí bao phủ tứ phương, chặn chung quanh những cái kia cự long. Viễn Cổ Kiếm Thần điên cuồng ra tay, chẳng những chặn tất cả công kích, hơn nữa còn bắt đầu phản kích, không bao lâu, lại có người thụ thương, càng có cường giả vẫn lạc, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, thậm chí Long Nhân Cốc chủ, Thiên Long chi chủ mấy người cũng bị kiếm khí xuyên thủng. Kiếm quang lóe lên, Viễn Cổ Kiếm Thần phóng lên trời, hắn bổ ra bảo tháp, đánh tới Hỗn Độn Vương, xuyên thủng Hỗn Độn Vương thân thể, Hỗn Độn Vương kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, trên người Hỗn Độn chi quang lập tức bộc phát, giữ được hắn đại đạo bản nguyên. Để cho hắn không có hôi phi yên diệt, Viễn Cổ Kiếm Thần xoay người một cái, kiếm khí quét ngang, lại là một kiếm, chặt đứt Thiên Long chi chủ cánh tay. Thiên Long chi chủ vừa mới khôi phục, bây giờ lần nữa nhận lấy trọng thương, hắn đều nhanh hỏng mất. Long Nhân Cốc chủ cũng là thổ huyết bay ngược ra ngoài, hắn gương mặt tuyệt vọng, đối phương làm sao lại mạnh như vậy? Thần tộc khác những cường giả kia nhóm, càng là tuyệt vọng, bọn hắn nói, không được, hắn thật là đáng sợ, ta cảm giác trừ phi tuyệt thế thần vương tới, nếu không không cách nào đem hắn trấn áp. Thế nhưng là lần này tiến vào, căn bản là không có tuyệt thế cường giả, 75 giai, đã là tối cường đến, ai có thể cứu bọn họ a? Lăng liệt kiếm khí như cũ tại bộc phát, đám người ngăn cản không nổi, liền tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, đột nhiên lại có một đạo đáng sợ kiếm đạo sức mạnh. Bạo phát ra, đạo này kiếm đạo sức mạnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giết tới bên trong chiến trường, sự xuất hiện của hắn, để cho chung quanh kiếm khí phong bạo lần nữa lắc lư. Cong một tiếng, Viễn Cổ Kiếm Thần kiếm khí bị chặn, gì tình huống nha? Xung quanh những người kia đều sợ ngây người, ai lại ra tay, có người chặn Viễn Cổ Kiếm Thần sao? Bọn hắn quá rung động, bọn hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo trẻ tuổi thân ảnh, giống như tuyệt thế kiếm thần đồng dạng từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên trong chiến trường, là Lâm Vô Địch, có người kinh hô lên, hắn cuối cùng ra tay rồi, quá tốt rồi, Lâm Vô Địch ở đây, thế nhưng là tồn tại cực kỳ đáng sợ, hắn có thể động dụng nơi này kiếm khí phong bạo, hắn ra tay, nói không chừng thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ. Phía trước những thứ này thần tộc vẫn còn đang đánh Lâm Hiên chủ ý, thế nhưng là bây giờ đâu, bọn hắn đều vô cùng kích động, đem Lâm Hiên nhìn trở thành chúa cứu thế, hy vọng Lâm Hiên có thể ngăn trở Viễn Cổ Kiếm Thần. Phía trước Viễn Cổ Kiếm Thần cũng là ngừng lại, hắn tập trung vào Lâm Hiên, trong đôi mắt toát ra cực kỳ lẫm liệt tia sáng, sau một khắc, hắn phát ra một đạo tiếng gầm, trong thanh âm này, tựa hồ mang theo vô hạn kích động, kèm theo hắn thanh âm này, ngập trời kiếm khí bao phủ mà ra, những kiếm khí này xuyên thủng thiên địa, quét ngang bát hoang. Phảng phất hóa thành một cái kiếm đạo thế giới, bao phủ hết thảy, giờ khắc này, chung quanh những thần tộc cường giả kia đều run rẩy lên, cái này Viễn Cổ Kiếm Thần phải toàn lực đánh ra sao? Lâm Hiên có thể đỡ nổi sao? Chương 9832 Lâm Hiên versus Tuyệt Thế Kiếm Thần. Ngay cả Long Nhân Cốc chủ mấy người cũng là, gương mặt khẩn trương, ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, nháy mắt sau đó, Viễn Cổ Kiếm Thần ra tay rồi, hắn một kiếm chém qua, kiếm khí của hắn vô cùng lăng lệ, tựa hồ chiếu sáng cửu thiên thập địa. Lâm Hiền không dám chút nào sơ suất, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng phản kích, đồng dạng nhất kiếm chém ra, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hai người kiếm khí bao phủ bốn phương tám hướng, chung quanh những người kia nhao nhao lui lại, bọn hắn một bên lui lại, một bên khẩn trương nhìn lại, nhưng cái này xem xét không sao, bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiền không có ngăn cản được, Lâm Hiền bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, thậm chí võ thần thể thượng đô xuất hiện vết rách, thần huyết đều rơi xuống đi ra, không tốt, Lâm Vô Địch cũng ngăn cản không nổi sao, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn đều hỏng mất, công tử, Long Nhân Cốc chủ cũng là kinh hô một tiếng, không khỏi vì Lâm Hiền lo lắng. Thiên Long chi chủ lắc đầu, là hắn biết, tiểu tử này làm sao có thể ngăn cản được, liền hắn đều ngăn không được, chớ nói chi là đối phương, mạnh như vậy sao, Lâm Hiền cũng là chấn động vô cùng, đã sớm biết cái này viễn cổ kiếm thần thực lực đáng sợ. Nhưng là không nghĩ đến, vậy mà lại mạnh đến tình trạng như thế, một kiếm sau đó, viễn cổ kiếm thần lần nữa xuất kích, lại là một đạo tuyệt thế kiếm khí, chém đi ra, chém về phía Lâm Hiền, Lâm Hiền giơ kiếm đón đỡ, nhưng lần nữa bị đẩy lui ra ngoài, giờ khắc này, hắn cảm giác thân thể phảng phất muốn phá toái đồng dạng. Miệng to thổ huyết, kiếm thứ ba, lại một lần nữa chém tới, chung quanh những người kia đều tuyệt vọng, không phải là đối thủ a, Long Nhân Cốc chủ càng là gào thét một tiếng, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, nhanh chóng ra tay a, vừa nói, hắn một bên xuất kích, Long Nhân thần điện xông về phương xa, muốn cứu Lâm Hiền, nhưng lại tại lúc này, Lâm Hiền phát ra một đạo tiếng gầm, trên người hắn, hiện ra một cỗ ngập trời khí tức, cỗ khí tức này vừa xuất hiện, Long Nhân thần điện vậy mà đứng tại trong hư không, nhanh chóng lắc lư, chuyện gì xảy ra, Long Nhân Cốc chủ đều ngẩn ra, hắn thôi động thần điện, phát hiện lại có chút khống chế không nổi thần điện, hắn đều tuyệt vọng, tại sao sẽ ở cái này mấu chốt thời điểm xảy ra vấn đề. Không chỉ là hắn, Thiên Long chi chủ cũng ngây ngẩn cả người, phía trước nhìn thấy Lâm Hiền gặp nguy hiểm, hắn cũng không tính xuất thủ cứu giúp, thế nhưng là bây giờ đâu, hắn phát hiện, chung quanh hắn Thiên Long thần bia, vậy mà nhanh chóng lắc lư, phảng phất muốn bay ra ngoài đồng dạng. Chuyện gì xảy ra a? Hắn nhanh chóng khống chế lại, đến nỗi thần tộc khác các cường giả, bọn hắn thần binh cũng là đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn thần phục đồng dạng, bọn hắn nhanh chóng khống chế lại thần binh, đồng thời trong lòng bọn họ kinh hô, chẳng lẽ muốn xuất hiện sao? Lâm Vô Địch muốn thi triển cỗ lực lượng kia sao? Oanh, vừa đến lực lượng kinh thiên động địa bộc phát, nương theo mà đến còn có ngập trời long hống thanh âm. Cỗ lực lượng này bao phủ hết thảy, chặn viễn cổ kiếm thần kiếm thứ ba. Viễn cổ kiếm thần không có ra tay, tay hắn cầm thần kiếm, trong đôi mắt tỏa ra rực rỡ vô cùng tia sáng, tập trung vào phía trước hư không, đã hóa thành một vùng phế tích, mà ở đó trong phế tích, nhưng lại có một bóng người đi ra, đạo nhân ảnh này dĩ nhiên chính là Lâm Hiền, thời khắc này Lâm Hiền, trên thân đã sớm hiện đầy vảy rồng, thụ thương võ thần thể, cũng đã hoàn toàn khôi phục, hắn liền phảng phất mặc vào một kiện vạn long chiến giáp đồng dạng, sau lưng càng là xuất hiện một đầu thần long cái đuôi, trên trán cũng có sừng rồng hiện lên, nhưng mà hắn cũng không có triệt để hóa thân thành long. Lần này, trong tay hắn xuất hiện một đạo kiếm ảnh, một đạo tuyệt thế kiếm ảnh, đạo này kiếm ảnh đồng dạng liền như là một đầu thần long. Nó phía trên mang theo khí tức sắc bén, cỗ khí tức này, phảng phất có thể xé nát thế gian hết thảy. Xuất hiện, cuối cùng xuất hiện, lớn long kiếm hồn, đám người kinh hô lên. Hỗn Độn Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là hít sâu một hơi, trong mắt của hắn mang theo vô hạn tham lam. Trong truyền thuyết, thiên hạ năm kiếm sức mạnh, cuối cùng xuất hiện, hoàn chỉnh lớn long kiếm hồn a. Cái gì? Lớn long kiếm hồn? Khiếp sợ nhất chính là Thiên Long chi chủ cùng Long Nhân Cốc chủ, hai người bọn họ đều ngu, bọn hắn đại não trong khoảnh khắc đó đều trống không, ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào Lâm Hiền trong tay, Lâm Hiền vậy mà nắm giữ Đại Long kiếm kiếm hồn, thật hay giả, bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ? Trước thì sao, bọn hắn cho là Lâm Hiền tu luyện nhị đại Đại Long kiếm tổ hoàn mỹ thể phách, là nhị đại Đại Long kiếm tổ đồ đệ, nhưng mà cũng vẻn vẹn như thế, đối phương hẳn là không Đại Long kiếm sức mạnh, thế nhưng là bây giờ đâu, bọn hắn phát hiện bọn hắn sai hoàn toàn. Lâm Hiền căn bản cũng không phải là nhị đại Đại Long kiếm chủ đồ đệ, thậm chí có thể nói không chỉ là đồ đệ, đối phương còn kế thừa Đại Long kiếm sức mạnh, đối phương là thế hệ này Đại Long kiếm chủ, rung động, thật là quá rung động. Thiên Long chi chủ giờ khắc này đều trợn tròn mắt, Long Nhân Cốc chủ nhưng là vô cùng kích động, ha ha ha ha, xem ra ủng hộ Lâm công tử quả nhiên là chính xác, Lâm công tử là thế hệ này Đại Long kiếm chủ, tự nhiên có tư cách nhận được Đại Long kiếm chuôi. Lâm Hiền triệu hồi ra Đại Long kiếm hồn, sau đó khí tức trên thân cũng là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tay hắn cầm kiếm hồn, hướng về phía trước giết tới, đối diện viễn cổ kiếm thần, đồng dạng gào thét một tiếng, nhanh chóng lao đến, cả hai đại chiến cùng một chỗ, trận chiến đấu này, đánh thiên băng địa liệt, thời khắc này Lâm Hiền thật là quá mạnh mẽ, tựa hồ vượt qua hết thảy, hơn nữa, hắn còn có thể vận dụng nơi này kiếm khí phong bạo, khiến cho lực lượng của hắn càng mạnh hơn, hắn bây giờ thực lực đã vượt qua 75 giai, thế nhưng là hắn vẫn như cũ chỉ là đánh một cái ngang tay. Bởi vì đối diện viễn cổ kiếm thần càng thêm cường hãn. Hơn nữa hắn càng chiến càng hăng, khí tức của hắn chẳng những không có hạ xuống, ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Vậy mà một kiếm đẩy lui Lâm Hiên, hắn bắt đầu áp chế Lâm Hiên. Chung quanh những người kia, sắc mặt đại biến, Lâm Hiên trên thân toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng. Hắn lạnh a một tiếng, hóa thân thành long, hắn toàn lực thôi động võ thần thể, cùng đại long kiếm hồn hòa làm một thể, triệt để hóa thành một đầu thần long. Cái này không là bình thường thần long, bộ dạng này liền phảng phất một thanh long hình thần kiếm. Nguyên bản, võ thần thể chính là vì bù đắp đại long kiếm thiếu hụt sáng tạo ra được, bây giờ cả hai dung hợp, thật sự giống như cùng đại long kiếm lại xuất hiện ở trong thiên địa một dạng. Cái kia cỗ uy lực vậy mà lần nữa đề thăng, Lâm Hiên lần nữa chống lại ở viễn cổ kiếm thần sức mạnh. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm kinh động như gặp thiên nhân. Ngay cả hỗn độn vương cũng trầm mặc, không thể không nói, Lâm vô địch ở mảnh này trong vực sâu, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đoán chừng liền xem như hắn đơn đấu mà nói, ở đây cũng thắng bất quá đối phương. Đương nhiên, rời đi mảnh này vực sâu, vậy thì không đồng dạng, vừa nghĩ, hắn vừa tiếp tục quan chiến, không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Một bên khác, Long Nhân cốc chủ, đồng dạng khẩn trương quan chiến, hắn chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt ra tay, trợ Lâm Hiên một chút sức lực. Phía dưới đại chiến vô cùng kịch liệt, trong nháy mắt đã đại chiến mấy chục chiêu, mỗi một chiêu đều nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa. Thấy đám người trợn mắt hốc mồm, ngay tại tất cả mọi người cho là chiến đấu muốn như vậy rằng co nữa thời điểm, đột nhiên tại vực sâu phía dưới vậy mà hiện ra một cỗ lực lượng siêu cường. Cỗ lực lượng này rơi vào viễn cổ kiếm thần trên thân, lập tức viễn cổ kiếm thần khí tức trên thân nhanh chóng đề thăng, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn một kiếm chém ra, lăng liệt kiếm khí bao phủ Lâm Hiên. Chương 9833 Đại Long Kiếm Chủ thức tỉnh. Uy lực một kiếm này thật là quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua phía trước. Lâm Hiên cảm nhận được một kiếm này thời điểm tê cả da đầu, thân thể đều lắc lư, lúc này muốn tránh đã không kịp. Hơn nữa Lâm Hiên căn bản là không có né tránh, hắn đạo thẳng tiến không lùi. Hắn phát ra một đạo tuyệt thế long hống thanh âm, nhanh chóng hướng về phía trước vọt tới. Hắn giờ phút này triệt để hóa thành một thanh thần kiếm, thẳng tiến không lùi, coi như chết trận cũng không lui lại nửa bước. Hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, bạo phát ra hủy thiên diệt địa khí tức, kiếm quang sáng chói, càng là chiếu sáng hắc ám vực sâu. Giờ khắc này, thời gian giống như là định cách, tất cả mọi người đều ngốc tại nơi đó, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn sang, rơi vào bên trong chiến trường. Răng rắc một tiếng, đột nhiên, một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, để cho đám người thân thể chấn động. Bọn hắn trông thấy, Lâm Hiên hóa thành đại long kiếm, trên thân kiếm xuất hiện một vết nứt kia mới đầu rất nhỏ, nhưng mà rất nhanh liền hướng kiện thân lan tràn. Nương theo mà đến, còn có thần huyết từ trong vết rách rơi xuống đi ra. Không tốt, Lâm vô địch bị thương, hắn muốn ngăn cản không nổi. Răng rắc, sau khi đạo thứ nhất vết rách, đạo thứ hai vết rách, đạo thứ ba vết rách tuần tự hiện lên, càng nhiều thần huyết rơi xuống đi ra. Lâm Hiên có chỉ là đại long kiếm, mà đại long kiếm thân kiếm là Lâm Hiên dùng thần thể chỗ huyễn hóa ra tới. Mặc dù nói trong tay Lâm Hiên có mấy cái đại long kiếm mảnh vụn, nhưng mà phần lớn thân kiếm cũng là Lâm Hiên thể phách. Bây giờ tại này cổ tuyệt thế sức mạnh phía dưới, thể phách của hắn không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ. Lâm vô địch muốn thua sao? Làm sao lại cái dạng này? Ai, chỉ sợ không chỉ có bị thua, còn có thể hôi phi yên diệt a. Tất cả mọi người tuyệt vọng, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chóng ra tay a. Long Nhân cốc chủ điên cuồng gào thét, sau đó hắn nhanh chóng xuất kích. Hắn bây giờ có chút khống chế không nổi Long Nhân thần điện, bất quá hắn thúc giục sức mạnh của bản thân, còn lại mấy cái bên kia thần tộc cường giả cũng là phản ứng lại, nhao nhao ra tay giúp đỡ. Nếu như ngay cả Lâm vô địch đều rơi xuống mà nói, vậy bọn hắn sợ rằng cũng phải hôi phi yên diệt a. Ngập trời sức mạnh lần nữa vọt tới, bất quá lần này còn không có tới gần, liền bị viễn cổ kiếm thần kiếm khí cho chém chết. Bây giờ viễn cổ kiếm thần thực lực thật là quá mạnh mẽ, mạnh đến có thể quét ngang hết thảy, đám người liên thủ cũng không cách nào dung chuyển đối phương. Làm sao lại cái dạng này? Long Nhân cốc chủ đều tuyệt vọng, hắn nhìn phía Thiên Long chi chủ nói, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau hỗ trợ. Thiên Long chi chủ nhưng là lắc đầu nói, vô dụng, coi như chúng ta liên thủ cũng vô lực hồi thiên. Lâm Hiên trên người vết rách càng ngày càng nhiều, hắn thần huyết không ngừng nhỏ xuống, nhưng mà cũng không có tiêu thất, cũng không có hướng về phía dưới vực sâu, mà là vần quanh tại bên cạnh hắn. Lâm Hiên lạnh giọng quát lên, của ta đạo thẳng tiến không lùi, nghịch thiên mà đi, cho ta giết. Rơi xuống thần huyết hóa thành ngập trời thần hỏa, dung hợp ở đại long kiếm phía trên, để cho đại long kiếm lần nữa bạo phát ra ngập trời tia sáng. Giờ khắc này, đại long kiếm khí tức kinh động đến cửu thiên thập địa, trong vực sâu vậy mà cũng phát ra cự long âm thanh, dường như đang đáp lại. Đám người thần binh lần nữa kịch liệt run rẩy lên, Long Nhân Thần Điện, nguyên bản đứng tại giữa không trung, bây giờ, hắn vậy mà toát ra hào quang sáng chói, từ thần điện kia bên trong, cũng hiện ra một cỗ ngập trời sức mạnh, cỗ lực lượng này thật là quá cường hãn, hắn vừa xuất hiện liền kinh động đến cửu thiên thập địa. Tất cả mọi người tại thời khắc này nhỏ bé như con kiến, ngay cả Long Nhân Cốc chủ cũng choáng váng, hắn ngẩng đầu nhìn trời, hắn không thể tin được, đây là Long Nhân Thần Điện có thể thả ra sức mạnh sao? Hắn cũng không có khống chế Long Nhân Thần Điện, chẳng lẽ Long Nhân Thần Điện muốn chủ động đánh ra sao? Tại trong thần điện kia, xuất hiện một thân ảnh, đạo thân ảnh kia càng thêm sáng chói, chỉ thấy hắn bước ra một bước, một cỗ sức mạnh vô thượng bao phủ mà ra, cỗ lực lượng này, liền như là tuyệt thế long thần hồi phục đồng dạng, toàn bộ vực sâu cũng vì đó run rẩy, những thần tộc lão tổ kia, nhịn không được phải quỳ lại, liền Hỗn Độn Vương, vậy mà cũng run rẩy lên, gì tình huống, đạo nhân ảnh kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hỗn Độn Vương thật là choáng váng, hắn tập trung vào đạo kia sáng chói thân ảnh, đạo thân ảnh kia mặc dù chỉ là một cái huyễn ảnh, thế nhưng là phảng phất có thể quét ngang cửu thiên thập địa, để cho chư thiên vạn giới đều thần phục dưới chân hắn. Rầm rầm rầm, những thần tộc lão tổ kia cuối cùng không chịu nổi, quỳ xuống lại, không có cách nào, lại gắng gượng mà nói, bọn hắn sẽ hôi phi yên diệt. Hỗn Độn Vương nhưng là không ngừng lui lại, cỗ lực lượng này càng ngày càng mạnh, hắn cũng không chịu nổi. Phía trước bên trong chiến trường, Viễn Cổ Kiếm Thần cũng dừng lại, nguyên bản hắn chuẩn bị chém xuống một kiếm, triệt để đánh giết Lâm Hiên, thế nhưng là bây giờ đâu, hắn thu hồi thần kiếm, không ngừng lui lại, hắn phát ra bất an tiếng gầm, hắn cũng ngẩng đầu, tập trung vào Long Nhân trong thần điện tôn kia thân ảnh. Long Nhân Cốc chủ nhưng là kinh hô một tiếng, nhị đại đại long kiếm chủ khí tức, là nhị đại đại long kiếm chủ khí tức, Long Nhân thần điện chính là nhị đại đại long kiếm chủ lưu lại, trong thần điện đạo thân ảnh kia, tự nhiên cũng là nhị đại đại long kiếm chủ lưu lại. Có thể nói, là hắn một dấu ấn, vô tận tuế nguyệt đến nay, đạo này lạc ấn một mực tại ngủ say, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng thức tỉnh. Thuộc về nhị đại đại long kiếm chủ khí tức cùng sức mạnh, lại xuất hiện ở giữa thiên địa, đây chính là năm đó cường giả tuyệt thế, là quét ngang chư thiên vạn giới vô địch tồn tại a. Hắn một tia sức mạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.